Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, ở trong ký ức trọng sinh. Canh, 3, nháy mắt, bên trên bầu trời, kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo, hư không bỗng nhiên chấn vỡ. Chỉ thấy một cây từ thú giác chế tạo cong khúc trường thương ra hiện tại bên trên bầu trời. Thương này, trong suốt như ngọc, phát ra sáng chói quang mang. Đây là Thư Hùng Tiên Giác Thương Thư Thương. Người Gia Gia cùng Tùng Thử Đạo Nhân đều tưởng rằng đối phương cướp lấy Thư Thương. Ai cũng không nghĩ đến. Này Thư Thương nguyên lai còn ở trong tiên vực di chỉ. Lão Ngư thanh âm lập tức vang lên. Lập tức lại nói. Tiểu tử, đáp ứng hắn. Chỉ sợ Hùng Tiên Giác Thương cũng ở trong tay hắn. Nếu là không đáp ứng, chúng ta không biện pháp lấy được này bảo vật. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong lập tức nhìn về phía thiên không mở miệng. Tiếp theo, mang theo mấy phần mừng rỡ thanh âm truyền đến. Cảm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới chủ nhân. Nhường hắn ký ức thức tỉnh. Vật này chính là ngươi. Bất quá, ngươi thời gian, chỉ có 500 năm. Cổ Phong không khỏi nghi hoặc mở miệng. Tại sao kỳ hạn là 500? Chấm ngoặc kép, mà Cổ Phong lời nói còn chưa nói xong. Bên trên bầu trời, kia Thư Tiên Giác Thương chính là lần nữa độn nhập hư không? Đồng thời chú bạch khí tức, cũng là hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong còn có chút như lọt vào trong sương mù. Tiểu tử, ta hiểu. Lúc này, Lão Ngư thanh âm, trực tiếp ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư, ngươi hiểu cái gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Bạch Dương Tiên Tôn, quả nhiên thật lớn thủ bút. Lão Ngư không khỏi tán thưởng mở miệng. Lão Ngư, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta là càng nghe càng hồ đồ rồi. Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc. Tất cả những thứ này, đến đều là quá mức quỷ dị. Lấy Cổ Phong tâm trí, cũng là không có nháy mắt đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nơi này, căn bản không phải hiện thực thế giới. Lão Ngư nói ra, cái gì? Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Lập tức, nhắm mắt lại, tiếp lấy hít sâu một hơi. Tiếp theo, Cổ Phong bỗng nhiên mở mắt. Nguyên lai, nơi này là một phiến hư huyễn không gian. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Này nguyên nhân rất đơn giản. Trước mắt giữa thiên địa này, tiên khí nhìn như cực kỳ nồng đậm. Nhưng Cổ Phong nhắm mắt lại, thật đi cảm thụ hấp thu. Phát hiện, bản thân căn bản cảm giác không thấy này tiên khí vị trí. Nói cách khác, trước mắt tất cả những thứ này, đều là hư huyễn, hư giả. Cổ Phong đã từng tiến vào không ít hư huyễn thế giới. Như đã từng hồn về rừng, hồn cây trung thế giới. Như, tam sinh trong vách núi, vượt qua tam sinh, cùng họa tinh phía trên, tiên vẽ bên trong thế giới. Những cái này đều là hư huyễn thế giới, cũng không phải là chân thực. Lúc này, bản thân vị trí cùng đã từng những cái này hư huyễn thế giới khí tức là một dạng. Nói cách khác, bản thân hiện tại vị trí xác thực liền là một cái hư huyễn thế giới. Không sai, nơi này tất cả đều không phải thật sự thực. Lấy lão phu suy đoán, nơi này hẳn là đã từng trường mục tinh. Lão Ngư lúc này mở miệng. Trường Mục Tinh, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, Trường Mục Tinh, là Bạch Dương Tiên Tôn. Tuổi nhỏ thời điểm, trưởng thành địa phương, hắn liền ở khỏa này tiểu tinh thần phía trên, đạp vào tu hành chi lộ. Lão Ngư lúc này mở miệng nói ra, ngươi như thế nào xác định? Cổ Phong hỏi, rất đơn giản, Lão Phu vừa rồi thần hồn cũng đã cơ hồ đảo qua viên tinh thần này. Này tinh thần phía trên. Không có tiên đạo tu giả, toàn bộ đều là võ giả. Lại này tinh thần phía trên, mọi người nhiều lấy thuần dưỡng yêu thú làm chủ. Thêm này tinh thần phía trên phát ra cổ lão khí tức, căn bản không thuộc về thời đại này. Cho nên lão phu suy tính, chúng ta vị trí tinh thần là đã từng tuế nguyệt trường hà bên trong tồn tại qua trường mục tinh. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong nghe nói lão Ngư lời này. Trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Như thế suy tính xuống tới. Nơi này là chú bạch ký ức thế giới. Chuẩn xác tới nói, là chú Bạch ký ức thế giới Bạch Dương Tiên Tôn tuổi nhỏ trưởng thành vị trí trường mục tinh. Mà Bạch Dương Tiên Tôn vô cùng có khả năng ở năm đó đại chiến, cuối cùng biết rõ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem bản thân một đạo tàn hồn, cũng đánh vào này tiên vực di chỉ, sáp nhập vào chú Bạch ký ức thế giới. Phong ấn lên, chú Bạch nói để cho chúng ta tìm tới Bạch Dương Tiên Tôn. Trên thực tế, là muốn cho chúng ta tìm tới Bạch Dương Tiên Tôn. Phong ấn ở này ký ức thế giới tàn hồn. Không sai, nếu như không đem này tàn hồn triệt để phong ấn, vô cùng có khả năng bị cái khác tiên tôn cảm ứng được tiên vực di chỉ vị trí. Mà tàn hồn phong ấn, hắn ký ức, cũng liền bị phong ấn. Cho nên chú Bạch muốn cho chúng ta trợ giúp hắn ký ức thức tỉnh. Lão Ngư nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, lão Ngư, ngươi có biết rõ năm đó Bạch Dương Tiên Tôn, là ở bao nhiêu tuổi thời điểm, rời đi trường mục tinh? Cổ Phong đột nhiên hỏi, chuẩn xác thời gian, lão Phu cũng không từ biết được, nhưng này tinh không, rất nhiều người đều biết rõ. Bạch Dương Tiên Tôn kỳ tài ngút trời, 500 tuổi thời điểm, độ kiếp thành công, bước vào tiên đạo, như thế nghĩ đến, hắn thành tựu tiên đạo thời điểm, chính là phi thăng, ly khai cái này tinh thần ngày. Nói cách khác, hắn hẳn là 500 tuổi năm đó, rời đi trường mục tinh. Lão Ngư nghĩ nghĩ, mở miệng, Cổ Phong nháy mắt, trong mắt sáng lên, 500 tuổi, ta hiểu, này trường mục tinh. Là Bạch Dương Tiên Tôn nhân sinh tu hành giai đoạn thứ nhất. Như vậy nói cách khác, Bạch Dương Tiên Tôn muốn cho bản thân này tàn hồn lấy một cái thân phận ở chú Bạch này ký ức thế giới trường mục tinh. Phía trên một lần nữa sống thêm một lần. Ngươi nói không sai, Bạch Dương Tiên Tôn vô cùng có khả năng muốn mượn kế này đến vì để tàn hồn khôi phục nguyên khí. Lão Ngư cũng là trong mắt quang mang thiểm thước. Này tàn hồn, chính đang đi đã từng Bạch Dương Tiên Tôn bản thân tuổi nhỏ thời điểm đi qua đường. Mà một khi hắn tu vi đi đến võ đạo đỉnh, thành công độ kiếp phi thăng, này ký ức thế giới, liền không tồn tại. Cho nên, chú Bạch chỉ cho chúng ta 500 năm thời gian. Cổ Phong con mắt sáng lên. Tất cả, nháy mắt, toàn bộ rõ ràng. Không sai, bây giờ chúng ta hàng đầu, liền là muốn tìm đến Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn. Lão Ngư cũng là lúc này mở miệng. Chú Bạch cho chúng ta 500 năm. Bạch Dương Tiên Tôn lại là 500 tuổi năm đó bước vào tiên đạo phi thăng. Nói cách khác, bây giờ một năm này, chính là Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn lấy một cái nào đó thân phận xuất sinh một năm này. Cổ Phong trong mắt càng sáng hơn. Lập tức mở miệng. Bạch Dương Tiên Tôn sinh nhật là cái gì thời gian? 26 tháng 8, ngày này, là một năm đó Bạch Dương Tiên vực đại khánh thời gian. Lão Phu nhớ kỹ, tiểu tử ngươi nói là, Lão Ngư ánh mắt lấp lóe. Không sai, như thế tính ra, Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn, tất nhiên ngay ở trước mắt bên trong thế giới này. Năm nay 26 tháng 8 ngày đó, xuất sinh một cái nào đó hài nhi bên trong. Cổ Phong lúc này trong mắt quang mang thiểm thước. Lại, Bạch Dương Tiên Tôn, thiên phú kỳ tài, chỉ cần chúng ta trước xác định ngày đó xuất sinh tất cả hài nhi. Lại từng cái kiểm chắc căn cốt, trong đó căn cốt tốt nhất, tất nhiên liền là Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn. Lão Ngư trong mắt quang mang càng tăng lên. Đúng rồi, như thế, chúng ta trực tiếp liền có thể tìm tới Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn. Như thế lại đem hắn ký ức phong ấn mở ra, để hắn ký ức thức tỉnh. Liền hoàn thành chú Bạch nhắc nhở, kia tiên giác thương, liền thuộc về chúng ta. Cổ Phong lúc này mở miệng, Lão Ngư mở miệng, không sai, hiện tại, hàng đầu, liền là xác định, hôm nay, là thế giới này bên trong ngày nào. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.